99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491, chương 1501, tư nhân không gian. Ta nghĩ trở về, đi xem gia gia của ta. Rất nhiều năm không có trở về. Từ khi nàng đi theo Diệp Điềm đến đế đô, không còn có gặp qua gia gia. Gia gia có 7-8 cái cháu trai, cũng không ít ngoại tôn. Chỉ là không biết vì sao, gia gia luôn luôn yêu chuộng nàng. Ăn cũng tốt, chơi cũng tốt. Gia gia cuối cùng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến cho Du Du. Nhớ kỹ khi còn bé, gia gia cuối cùng sẽ cười híp mắt nhìn xem nàng. Nói, Du Du nha, chờ ngươi trưởng thành, gia gia dẫn ngươi đi trong trấn xem kịch. Nhưng dễ nhìn đâu, một câu, Diệp Du Du ký cho tới bây giờ. Thế nhưng là, không đợi đến nàng lớn lên, Diệp Điềm cùng với nàng cha ruột ly hôn. Diệp Điềm mang theo nàng rời đi Diệp gia thôn, gả cho đế đô một cái phú thương. Từ đó qua phú thái thái sinh sống, ai cũng hâm mộ Diệp Điềm hiện tại giàu có qua sinh hoạt. Đều biết Quan Khuyết Dã có cái rất tốt mẹ kế. Chỉ là, lại không người biết rõ, Quan Khuyết Dã cái này mẹ kế chỉ là bởi vì trước kia sợ nghèo, cho nên mới phá lệ chân quý hiện tại sinh hoạt. Nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua, Diệp Điềm chưa bao giờ nghĩ tới đưa nàng mang về gặp một chút người nhà mẹ nàng. Mình cũng cơ hồ chưa bao giờ trở về qua. Nghe nói, ông ngoại sớm khứ thế. Bà ngoại gần 2 năm qua tin tức tựa hồ cũng không tốt lắm. Diệp Du Du vẫn muốn trở về nhìn xem. Nhưng là hết lần này tới lần khác cho tới nay đều không có cơ hội này. Trước kia Diệp Du Du lòng tham lớn. Cái gì đều muốn. Sự nghiệp, tình yêu, thân tình, toàn bộ đều bắt lấy. Kết quả là, lại là một người cũng không còn. Hiện tại Diệp Du Du chỉ muốn hảo hảo yên tĩnh một đoạn thời gian. Hít thở sâu một hơi, Diệp Du Du đem thu suy nghĩ lại đến, nhìn về phía Lệ Cận Nam, nói, người đây, chuẩn bị đi trở về sao? Lệ Cận Nam hai tay để trần ngồi ở bên giường, màu lúa mì da thịt, có rõ ràng bị nữ nhân nắm qua dấu vết, một đầu một đường, còn có cổ những cái kia nhàn nhạt dấu hôn, nhìn xem 10 điểm cảm thấy khó xử, Diệp Du Du có chút xấu hổ quay đầu đi. Lệ Cận Nam thấy vậy, khẽ cười một tiếng, gảy một cái tàn thuốc, nói, đương nhiên, ta với ngươi cùng đi thăm ngươi ra ra a. Diệp Du Du an tĩnh một lần, sớm có đoán trước, nói, ta cảm thấy không thích hợp, lão nhân gia lớn tuổi, hy vọng nhìn thấy con cháu thành gia lập nghiệp, mang một bạn trai trở về, ra ra ngươi hẳn là sẽ càng cao hứng. Lệ Cận Nam nhìn qua nàng, có chút nhướng mày lên. Nói, hơn nữa ngươi lần này ly hôn, ngươi người trong nhà biết không? Diệp Du Du khẽ giật mình, trong lúc nhất thời phản ứng lại, nàng còn không có nghĩ tới vấn đề này. Nghe nói như thế lông mày thành khe nhỏ, nàng xác thực còn không có nghĩ tới vấn đề này. Gia Gia khẳng định không có khả năng không biết nàng kết hôn. Nếu như lần này trở về, nói cho hắn biết bản thân ly hôn, lão nhân gia trong lòng nhất định sẽ lo lắng. Không quan hệ, chỉ cần ngươi không đi, bọn họ sẽ không biết ta ly hôn. Diệp Du Du hạ quyết tâm, nói, Lệ Tổng, ta cảm thấy chúng ta có thể cho lẫn nhau một chút tư nhân không gian. Ta muốn bản thân trở về quê quán nhìn xem. Lệ Cận Nam nghe vậy, lông mày thật sâu nhíu lại. Nàng lại để cho cầu tư nhân không gian. Chẳng lẽ là hắn đuổi đến quá chặt? Lệ Cận Nam nghiêm túc suy nghĩ một chút, từ Khang Thành, đến Đế Đô, lại từ Đế Đô đến Khang Thành, lại đến Hawaii, có vẻ như xác thực không có cái gì tư nhân không gian. Lệ Tổng, ta là không việc làm, ngươi thế nhưng là có công ty, ngươi công ty cần ngươi, chúng ta trở về Khang Thành về sau, ngươi trước trở về làm việc à, vậy ngươi lúc nào thì tới tìm ta? Lệ Cận Nam lời này là đáp ứng rồi. Diệp Du Du lập tức nói, chờ ta thăm xong ra ra, đề cử một bản miễn phí, siêu đặc sắc, tác giả là ta, ẩn cưới 99 ngày, thủ tịch mời dè dặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,